Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 805, tốc độ của nó rất nhanh. Góc truyện audio.com. Chấm, bộ rễ biến dị dưới nền đất phảng phất như nhận được mệnh lệnh tiến quân của nữ vương. Nó bắt đầu sinh trưởng điên cuồng. Bộ rễ của chúng lan tràn ra khắp thổ địa dưới chân mọi người. Tìm kiếm những người còn sống sót ở dưới hố sâu. Tìm được một người, An Nhiên sẽ nói cho bàn tử cũng những dị năng giả hệ thổ để đào lên. Dưới sự dẫn dắt của bàn tử, những dị năng giả hệ thổ bắt đầu dựa theo phạm vi An Nhiên chỉ. Tìm kiếm những người sống sót. Thoáng chốc có khoảng gần 100 người bị vùi lấp dưới lòng đất. Được cứu hộ ra. Còn may có Lưu Toa Toa ở đây. Với năng lực trước mắt của nàng thì, người chỉ cần không tắc thở quá 2 giờ, đều có thể được cứu về. Nhưng khi người vừa mới được cứu hộ lên, mặt đất ở phía nam bắt đầu bị thạch hóa với tốc độ rất nhanh. Nguyên bản mặt đất được phủ kín cỏ xanh, giờ từng ngọn bắt đầu gục xuống. Nháy mắt, ỉu xìu khô héo, đất đai vốn phì nhiêu tất cả đều biến thành từng tảng đá cục. Mặt đất dưới chân An Nhiên lại bắt đầu run rẩy. Nàng vẫy tay, hô to, chấm, bàn tử, đem những tảng đá chuyển thành bùn đất đi. Con tang thi hệ thổ kia đang tới đây. Bởi vì địa tầng bị thạch hóa, rễ cây khó có thể tồn tại được. Cho nên An Nhiên không thể tìm thấy phương vị của con tang thi kia. Vì thế dị năng giả hệ thổ sôi nổi tập trung lại. Đem địa chất thoái hóa thành đá cục chuyển hóa thành bùn đất. Chiến luyện, ta thấy rồi. Ở ngay phía trước, khoảng 100 mét, dưới nền đất, tốc độ của nó rất nhanh. Nó đang hướng về phía chúng ta. Rất nhanh à, thổ nhưỡng bị sửa tới sửa lui còn mang theo hỗn hợp của cát đá hơi hơi phồng lên. Mọi người có thể nhìn thấy một mô đất di chuyển thẳng tắp về phía nhóm người của bọn họ. Chiến luyện vọt lên vài bước, rồi nhảy cao lên, lấy đà rơi nhanh xuống. Trong tay biến ra một mũi khoan rất lớn, dưới ánh mặt trời nó phát ra thứ ánh sáng kim loại chói lóa. Đâm thẳng xuống mô đất, hơi phồng lên kia. Cùng lúc đó, địa tầng bắt đầu thạch hóa. Sau đó bàn tử mang theo những dị năng giả hệ thổ lại phát lực, đem địa tầng cứng rắn như đá hoa cương kia đổi thành bùn đất mềm xốp. Làm mũi khoan của chiến luyện thành công đâm sâu xuống. Cũng không biết mũi khoan của hắn đâm sâu như thế nào. Mọi người chỉ nhìn thấy đất cắt đá sỏi bị quấy đảo bắn lên. Qua vài giây, mũi khoan của chiến luyện ngừng lại. Sự thay đổi của địa chất cũng ngừng lại. Nhưng không chờ mọi người hoan hô lên, thì ở đường chân trời phía xa, mặt đất lại bắt đầu phập phồng. Những ụ đất bắt đầu thạch hóa, lan nhanh đến trước mặt mọi người. Hoa cỏ cây cối ở phía trên ủ rũ khô héo sôi nổi rơi xuống. Xem ra có không ít tang thi hệ thổ ở trong đất. Quay lại chạy vào bên trong rừng cây biến dị đi, có người kêu lên, rồi dẫn đầu chạy vào bên trong khu rừng rậm biến dị. An Nhiên quay đầu lại, trên mặt không rõ biểu tình nhìn những người bắt đầu chạy vào trong khu rừng rậm biến dị. Sau đó nàng ngược lại đi về phía trước vài bước. Phía sau Tiểu Bạc Hà ôm Oa Oa cũng đi theo An Nhiên vài bước. Bàn tử run rẩy thân thịt mỡ chạy lại, vẻ mặt nôn nóng. Không chờ hắn mở miệng, An Nhiên nói, chấm, ngươi phối hợp với chiến luyện đổi những tảng đá kia thành thổ nhưỡng. Ta làm cho thực vật dưới nền đất sinh trưởng qua đó. Trong khi nói chuyện, bộ rễ của nhục hoa cùng cầu gai béo của An Nhiên đã bắt đầu sinh trưởng lan ra dưới nền đất. Chiến luyện rút ra mũi khoan. Hắn đứng lên, vừa quay đầu lại thấy bên người mọc ra một cái cây nhỏ. Cái cây kia nhanh chóng nảy mầm sinh trưởng. Hắn chạy nhanh về phía trước. Những mầm xanh bắt đầu trải dài dưới nền, giống tấm thảm bằng mầm xanh. Phía trên của tấm thảm đó Những đóa hoa màu trắng cùng máu đỏ bắt đầu điên cuồng sinh trưởng và nở rộ. Đó là đại quân thực vật biến dị của An Nhiên đang tranh đoạt thổ địa với đám tang thi hệ thổ, cách chương.